Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 423, thần kỳ hiệu quả trị liệu. Mễ Tử Hiên tại bên ngoài nạp cảm lạnh, nghe âm nhạc, uống trà hào không được tự nhiên, mà phòng trong xe Tô Y Linh lại là đau muốn chết muốn sống. Mễ Tử Hiên nói với nàng tiêm vào cốt cách sinh trưởng gấp rút sinh tề đầu gối hội nóng rát đau. Nhưng bây giờ đó là nóng rát đau. Rõ ràng là tê tâm liệt phế đau. Đau đến nũng nịu Tô Y Linh cùng sanh con khó sinh kêu đau không ngừng. Còn không ngừng trên giường lăn qua lăn lại. Kỳ thật Mễ Tử Hiên cũng không có chủ tâm cả Tô Y Linh. Hắn nói là sự thật. Có thể hắn không nghĩ tới là Tô Y Linh thể chất đặc thù. Đối với cảm giác đau tương đối mẫn cảm, cũng liền tạo thành hiện tại tình huống này. Dù là phòng xe cách âm hiệu quả không sai, nhưng Tô Y Linh kêu đau âm thanh quá lớn, còn là kinh động cái khác phòng trong xe minh tinh. Đương nhiên không phải là toàn bộ, một số người hôm nay có hắn nhóm hí, sớm liền đi qua. Chỉ có một bộ phận buổi sáng không có hí mới lưu ở phòng trong xe nhìn thuộc kinh bản phỏng đoán. Chính mình sắm vai nhân vật, Tô Y Linh lúc đó, đem bọn họ cho kinh động. Chỉ thấy 4-5 chiếc phòng cửa xe khai mở. Một đám cả trai lẫn gái ló hướng Tô Y Linh phòng xe kinh ngạc xem ra. Nếu như Thu Hàn Vũ ở đây lời thấy được những người này đoán chừng có thể hưng phấn có nhảy dựng lên. Bởi vì mấy vị này toàn bộ đều hoa hạ đương đỏ minh tinh. Tôn lão sư Tô Y Linh này làm thế nào? Tại sao gọi có như vậy sấm nhân? Một vị tướng mạo phủ mị mỹ nữ đối với bên cạnh phòng trong xe một người mặc quần cộc. Sau lưng, trong tay bưng lấy cái đại chén trà hơn 60 tuổi nam tử nói đến. Tôn Diệu Hải lắc đầu biểu thị không biết. Sau đó nói, chúng ta đi xem một chút a. Cũng đừng xảy ra chuyện gì. Vì vậy một đám đi đến kia cũng có thể khiến cho bạo động đại minh tinh. Nhóm liền đi tới. Thấy được mang theo kính dâm nằm ở kia lắc đầu nghe âm nhạc Mễ Tử Hiên liền đều là sững sờ. Đầu tiên là không nhận ra hắn. Đệ nhị tiểu tử này ăn mặc 120 xuất viện trước lục sắc cấp cứu trang phục. Tôn Diệu Hải đi qua vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói. Tiểu tử, Mễ Tử Hiên mở mắt ra phát hiện trước mặt đứng đấy mấy người. Tháo xuống kính dâm nói, đại gia chuyện gì? Lời này vừa ra Tôn Diệu Hải liền sững sờ, đưa tay điểm một chút chính mình chóp mũi nói, ngươi không nhận ra ta? Mễ Tử Hiên mờ mịt lắc đầu, biểu thị không nhận ra, nhìn hắn này bức bộ dáng Tôn Diệu Hải là vẻ mặt cười khổ. Hắn là thật không nghĩ tới tại hoa hạ thậm chí có người không nhận ra hắn lão hí cốt. Đây tuyệt đối không phải là Tôn Diệu Hải khoe khoang. Tôn Diệu Hải từ 17-18 tuổi bắt đầu liền sinh động đại màn ảnh. Không chút nào khoa trương nói. Tôn Diệu Hải biểu diễn kịch truyền hình. Điện ảnh chọn ảnh hưởng đời thứ ba người. Mễ Tử Hiên gia của hắn Mễ Mãn Thương đều biết Tôn Diệu Hải. Nhưng hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên này tuổi trẻ lại không nhận ra hắn. Tôn Diệu Hải làm sao có thể không hiếu kỳ, không kinh ngạc, tướng mạo phủ mị mỹ nữ kêu Uông Cát Á, cũng là hoa hạ đương đỏ nhất tuyến nữ tinh. Nàng đi qua mỉm cười chỉa chỉa chính mình nói, tiểu đệ đệ ngươi nhận thức ta sao? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, không nhận ra, nói xong cũng khó chịu nói. Ta nói có phải hay không các người cũng không có sự tình a? Chạy này cầm ta giải buồn tới. Nhanh chóng nên làm gì vậy liền làm gì vậy. Uông Cát Á vội la lên. Ngươi xem thật kỹ xem ta. Ngươi xác định ngươi thật sự không biết ta. Mễ Tử Hiên không nhịn được nói. Đại tỷ, ta thật sự không biết ngươi. Ngươi nên làm gì vậy liền làm gì vậy đi được hay không? Vừa mới nói xong Mễ Tử Hiên liền đeo lên kính dâm. Hiển nhiên không muốn phản ứng bọn này ăn no không có chuyện gì chạy qua tới bắt hắn giải buồn ra. Hỏa, Tôn Diệu Hải vội la lên. Tiểu tử, Tô Y Linh như thế nào? Tại sao gọi có như vậy sấm nhân? Mễ Tử Hiên nghiêng tai nghe một chút, bĩu môi nói lầm bầm. Tại sao gọi cùng xanh con giống như? Nói xong mới đối với Tôn Diệu Hải đều có người nói. Không có việc gì, vừa làm trị liệu, đau một hồi là tốt rồi. Tôn Diệu Hải kinh ngạc nói. Trị liệu, chỉ nàng chân sao? Tất cả mọi người là một cái kịch tổ. Tôn Diệu Hải tự nhiên biết Tô Y Linh ngày hôm qua té bị thương đầu gối sự tình. Phòng cửa xe khai mở, Tào Dương vội vã chạy đến, vừa nhìn Tôn Diệu Hải đám người ở nhanh chóng trước theo chân bọn họ vấn an. Sau đó liền vội la lên, Mễ Tử Hiên ngươi đến cùng cho Y Linh dùng thuốc gì? Nàng đau đến cũng không được, ta nói với ngươi, nàng nếu là có cái không hay xảy ra, ta không để yên cho ngươi. Uông Cát Á kinh ngạc nói. Tào trợ lý, hắn cho Y Linh trì chân, hắn được không? Hiển nhiên Uông Cát Á không tín nhiệm Mễ Tử Hiên. Không có biện pháp, ai bảo hắn khi còn trẻ thành như vậy. Rõ ràng chính là cái đại nam hài. Trẻ tuổi như vậy y thuật có thể hào đến kia đây. Mễ Tử Hiên khó chịu nói. Đại tỷ cầm à chữ xóa đi. Uông Cát Á trao mày. Nàng tuổi là không nhỏ. Hơn 30, có thể được bảo dưỡng coi như không tệ. Cùng 17-18 tuổi tiểu cô nương đứng một khối cũng là không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí còn kém thắng một bậc. Có thành thục nữ tính chỉ có bộ dạng thùy mị, tại cộng thêm xinh đẹp bề ngoài. Không biết mê đảo bao nhiêu nam fan hâm mộ. Nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên lại bất kể nàng kêu bác gái. Điều này làm cho Uông Cát Á làm sao có thể nhẫn. Lập tức không vui nói. Người đứa nhỏ này làm sao nói như vậy không có lễ phép kia. Tôn Diệu Hải biết thời điểm này không phải là cùng Mễ Tử Hiên nhau nhau thời điểm. Nhanh chóng nói, tiểu tử Y Linh không có sao chứ. Mễ Tử Hiên không nhịn được nói, đại gia ngài cứ yên tâm đi. Không có việc gì, nàng chính là quá kiều. Điểm này đau đều nhẫn không? Mễ Tử Hiên vừa dứt lời. Đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc Tô Y Linh liền từ phòng trong xe hạ xuống. Vẻ mặt muốn ăn thịt người bộ dáng. Vài bước xông lại một bà nhéo ở Mễ Tử Hiên cái cổ loạng choạng nói. Mễ Tử Hiên ta với ngươi liều. Đau chết ta, đau chết ta. Nàng là càng nói càng ủy khuất. Bất chi bất giác nước mắt đã đi xuống. Mễ Tử Hiên có chút thô bạo giật ra tay nàng hô. Làm gì? Làm gì? Tô Y Linh một đập chân hướng mọi người cáo trạng nói. Uông nghỉ, Tôn lão sư các ngươi quản mặc kệ. Hắn khi dễ ta. Tôn Diệu Uy, Uông Cát Á lập tức kinh ngạc nhìn xem Tô Y Linh đồng thanh nói. Y Linh chân ngươi, Tô Y Linh ủy khuất nói. Cái gì ta chân? Hắn lấn, mới nói được này Tô Y Linh trên mặt liền có vẻ mừng như điên. Nhìn mình chằm chằm chân hoan hô nói. Hảo, hảo, không có việc gì, không có việc gì. Nói xong liền ở tại chỗ vui sướng nhảy dựng lên. Là một hồi nhảy đến Tào Dương trước mặt lôi kéo nàng cánh tay chạy loạn. Một hồi lại nhảy đến Uông Cát Á trước mặt hoan hô nói. Uông tỷ ta chân hảo, hảo, không có việc gì. Mễ Tử Hiên ở một bên âm dương quái khí mà nói. Nhảy a, dùng sức nhảy, một hồi có ngươi khóc thời điểm. Mễ Tử Hiên này vừa nói Tô Y Linh lập tức trung thực. Nàng cũng không muốn vừa vặn chân tại có cái gì sơ suất. Tô Y Linh chân bị thương thành bộ dáng gì nữa Tôn Diệu Uy. Uông Cát Á đều rất rõ ràng. Cũng đoán được trong thời gian ngắn khẳng định rất. Nhưng ai có thể tưởng đến lúc này mới qua một đêm nàng lại không có việc gì. Có thể đi, có thể nhảy, này hảo có cũng quá nhanh a. Nghĩ vậy đồng thời nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Tôn Diệu Hải kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi cho nàng chữa cho tốt. Mễ Tử Hiên lười biếng hướng ghế nằm thượng khẽ dựa. Hai tay thả ở sau ót. Một chân run lên rung động. Dùng giọng mũi phát ra một cái. Ừ, chữ. Tào Dương không dám tin xoa chính mình ánh mắt. Mễ Tử Hiên này ngoài miệng không có mau tiểu tử thực cầm Tô Y Linh chân cho chữa cho tốt. Đây cũng quá nhanh lên a. Thấy được Mễ Tử Hiên này bức dám thối bộ dáng, Tô Y Linh cùng Uông Cát Á nội tâm lập tức cảm thấy rất không thoải mái. Tô Y Linh vốn muốn nói Mễ Tử Hiên vài câu qua qua miệng nghiện rõ ràng hà giận, nhưng lại sợ chân của mình không có hảo gọn gàng, còn cần Mễ Tử Hiên trị liệu, là đem hắn khí đi, ai cho mình trì chân, đến bên miệng lời cũng chỉ có thể cứng rắn nuốt xuống. Uông Cát Á cũng không có gì sự tình yêu cầu Mễ Tử Hiên, vì vậy tiến lên một bước, hai tay chống nạnh làm câm pa hình dáng nói: "Uy, ngươi người này như thế nào không lễ phép như vậy? Tôn lão sư nói cho ngươi lời vậy, ngươi liền nằm ở kia trả lời như vậy?" Mễ Tử Hiên làm giận lời lập tức truyền đến: "Chẳng lẽ ta cho hắn quỳ xuống đáp lời? Hắn ai a?" Uông Cát Á thiếu chút không có cầm cái mũi khí lệch ra. Lại lời muốn nói, Tôn Diệu Hải cắt đứt nàng nói: "Tiểu tử ngươi cái kia bệnh viện." Mễ Tử Hiên bực bội nói: "Ta nói lão đầu ngươi sự tình như thế nào nhiều như vậy kia? Ngươi quản ta cái kia bệnh viện? Các ngươi không có việc gì chính mình tìm một chút chuyện làm. Có thể đừng làm trở ngại ta nghỉ ngơi biết không? Ta muốn ngủ." Uông Cát Á cả giận nói: "Ngươi làm sao nói kia? Biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Ngươi..." Tôn Diệu Uy vẫy vẫy tay cắt đứt nàng. Cảm giác trước mắt tiểu hài này rất có ý tứ. Xem bộ dáng là thực không biết mình những người này. Hiện tại hắn như vậy người quả thật so với gấu trúc còn thiếu. Để cho Tôn Diệu Hải tới hứng thú. Quay người trở lại chính mình phòng trên xe cầm qua bàn ghế ngồi vào Mễ Tử Hiên bên cạnh. Mễ Tử Hiên cũng không có phản ứng đến hắn, nghiêng đầu quét mắt một vòng Tô Y Linh phục vụ quên mình khiến giọng nói: "Người tốt nhất bây giờ trở về nằm đi, nếu tại chạy loạn nhảy loạn, ngươi liền chờ đương người thọt a." Tô Y Linh một cước vội la lên: "Ngươi không thể hào hào nói chuyện với ta." Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái, lời ít mà ý nhiều nói: "Không thể." Hai chữ tức giận đến Tô Y Linh cái miệng nhỏ nhắn một nghẹn. Nước mắt thiếu chút mai một đi. Uông Cát Á một kéo tay nàng nói: "Khác phản ứng đến hắn. Nghiêu cái gì nghiêu, có cái gì không nổi. Y Linh chúng ta đi. Tô Y Linh đám người đi." Mễ Tử Hiên nhắm mắt lại không lớn hội liền ngủ mất. Tôn Diệu Hải lại không một mực chưa đi. An vị ở một bên uống nước nhìn xem kịch bản. Buổi chiều nhanh 4 giờ thời điểm Tô Y Linh bị bên ngoại nhất hồi tiếng cái vã đánh thức. "Người lão nhân này chuyện gì xảy ra? Đã nói không thể đi lại." Hổn hển nói chuyện là Mễ Tử Hiên. Tôn Diệu Hải vội la lên: "Liền một bước, liền một bước." Mễ Tử Hiên khó chịu nói: "Cái gì một bước a? Đều nhiều hơn ít bước. Không mang theo ngươi như vậy." Tôn Diệu Hải vỗ đùi nói: "Tiểu tử ngươi làm sao lại một chút không biết nhường cho lão nhân gia kia?" Mễ Tử Hiên cãi: "Cái gì lão nhân gia? Chiếu bạc không phụ tử biết không?" Tôn Diệu Hải vội la lên: "Nhưng này là cờ vua." Mễ Tử Hiên bực bội nói: "Đều đồng dạng, đều đồng dạng, tóm lại liền là không thể đi lại." Tô Y Linh đánh cho ngáp tẩy một bả mặt đi ra ngoài. Mễ Tử Hiên cùng Tôn Diệu Hải đang ngồi kia đánh cờ. Hai người đầy trên mặt đất tàn thuốc, hiển nhiên không ít rút. Bên cạnh trả lại ngồi cạnh cái 16-17 tuổi tướng mạo anh tuấn thiếu niên. Hắn tự nhiên cũng là kịch tổ người. Đừng nhìn tuổi còn nhỏ, tại Hoa Hạ nhưng cũng là đương đỏ tiểu sinh. Mảnh ước không ngừng, quảng cáo không ngừng. Thân gia có thể so sánh Mễ Tử Hiên phong phú nhiều lắm. Thịnh Nguyên Hoan cười khổ nói: "Mễ đại ca, ngươi để cho Tôn lão sư không được sao?" Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói: "Tiểu thí hài có ngươi chuyện gì?" Một bên chơi bùn, nói đến đây hơi nghiêng đầu liền hô: "Hắc, lão Tôn không mang theo ngươi như vậy, ngươi sao có thể trộm quân cờ kia? Tô Y Linh thấy như vậy một màn, đang nghe bọn họ đối thoại, trong lúc nhất thời trực tiếp là trợn mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới liền đến buổi chiều công phu Mễ Tử Hiên lại cùng Tôn Diệu Hải. Thịnh Nguyên Hoàn lăn lộn có quen như vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.